Tạo tác thời gian, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì sự tình Tạ Gia biết đến, bọn họ lại không biết? Có phải Tạ Gia nghĩ muốn giấu giếm tin tức lại để chuẩn bị trước tiên hay không? Khoa cử năm nay, dòng bên Tạ Gia không thể bắt được Trạng Nguyên. Bọn họ muốn khoa cử sang năm bắt được Trạng Nguyên. Rửa mối nhục xưa, muốn bắt được Trạng Nguyên không sai. Chính là chính mình trộm học tập, lại không cho người khác biết triều đình mở thêm ân khoa, thì có chút quá mức đi. Mọi người đều biết, thái thú địa phương cùng Tạ Gia là quan hệ thông gia. Nhi tử thái thú cưới Tạ Gia cô nương. Vì Tạ Gia, thái thú áp xuống thông cáo gián ra trễ mấy ngày, cũng là có khả năng. Tuy rằng còn có bộ phận văn nhân tự an ủi chính mình, nơi này có lẽ có cái hiểu lầm gì, nhưng là địa vị cao cao tại thượng của Tạ Gia, tựa hồ đã lung lay sắp đổ. Tin tức triều đình mở thêm ân khoa, thực mau truyền tới trong tai học sinh phương Nam. Nhóm văn nhân phát hiện, ở sau khi tin tức càng truyền càng liệt, phủ thái thú mới dán ra thông cáo triều đình mở ân khoa. Vì bình ổn tức giận của nhóm văn nhân, thái thú tự mình ra mặt giải thích, bọn họ cũng là vừa mới nhận được tin tức triều đình truyền xuống. Nhóm văn nhân vào kinh đi thi, cần ở nha môn chờ xử lý thủ tục lộ dẫn. Mặt ngoài tin lời giải thích của thái thú, trên thực tế đã hoài nghi đầy bụng đối với Tạ Gia cùng thái thú phủ. Tạ Gia nếu không phải biết việc này trước tiên, lại như thế nào sẽ mua tư liệu kinh thành truyền tới? Bất quá thời điểm này, nhóm văn nhân tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có tinh lực cùng Tạ Gia khắc khẩu. Nghe nói thư tịch quan chủ khảo ân khoa sang năm đã bắt đầu bán ở thư quán. Chúng ta mau đi mua. Đối với thí sinh mà nói, sách của quan chủ khảo thập phần quan trọng, cho nên mặc kệ có tiền hay không có tiền, đều phải nghĩ cách thu về một quyền. Chờ sau khi những văn nhân này đuổi tới thư quán nghe ngóng, phát hiện toàn bộ sách đã bán hết rồi. Bán hết rồi, nhóm văn nhân kinh ngạc nói. Lão bản vì sao không chuẩn bị nhiều một ít? Lão bản thư quán cười khổ. Các vị lão gia, tiểu nhân chuẩn bị không ít, nhưng hôm nay thư quán mới vừa mở cửa, liền có hạ nhân Tạ Gia lại đây, đem toàn bộ sách mua hết. Kia mấy cái người tự xưng là gia phó Tạ Gia ra tay hào phóng. Hắn một người mở cửa làm buôn bán, tự nhiên là ai đưa tiền nhiều, liền bán cho người đó. Đa tạ lão bản báo cho. Nhóm văn nhân không có cách nào, đành phải đến hỏi nhà tiếp theo. Kết quả lại được đến đáp án tương đồng. Sách đều bị hạ nhân Tạ Gia mua đi rồi. Liên tiếp mấy nhà đều là như thế. Nhóm văn nhân giao hảo nhau sau khi nghe ngóng, mới biết được Tạ Gia cơ hồ mua hết sách toàn thành. Duy nhất mấy nhà không bị mua đi kia, là thư tịch ấn tự không rõ ràng, giấy cũng không tốt. Tạ Gia tuy là danh môn vọng tộc, nhưng khi dễ người như thế, cũng thật quá đáng. Người tính tình có tốt, gặp được loại sự tình này đều sẽ có câu oán hận. Huống chi sự tình quan khoa cử, nhưng phần lớn bọn họ là gia đình bình dân, đắc tội không nổi Tạ Gia. Cho dù trong lòng có oán, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ cầu lão bản thư quán, để hắn lần sau chuẩn bị nhiều một ít. Bọn họ nhất định sẽ tới mua. Một ngày sau sách mới về, rất nhiều văn nhân sáng sớm liền canh giữ ở trước cửa thư quán. Thư quán mới vừa mở cửa, bọn họ còn không kịp nói chuyện, liền thấy mấy người biểu tình hung hãn vọt vào dọn hết sách bọn họ muốn mua, ném xuống một thỏi bạc vụn liền đi. Có văn nhân muốn tiến lên lý luận vài câu, liền thấy một nam nhân thân hình cao lớn trầm khuôn mặt nói: chúng ta chính là người Tạ Gia, ai nếu là dám nhiều lời một câu, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, cũng không đợi nhóm văn nhân phản ứng, xoay người liền đi. Này, này, này, văn nhân giáp tức giận đến nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới nói, Tạ Gia gần đây vì sao kiêu ngạo như thế? Dĩ vãng Tạ Gia hành sự thập phần khiêm tốn, có tiếng thiện danh, rất ít làm lại sự tình hoành hành ngang ngược này. Đại khái là bộ mặt giả nhân giả nghĩa bị vạch trần, liền bất chấp tất cả, Một thư sinh thoạt nhìn có chút xa lạ nói. Người Tạ ra ngay cả ám sát thái tử đều dám. Còn có cái gì không dám? Có lẽ có cái gì hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Rõ ràng là sợ chúng ta khảo quá tốt. Đoạt phong cảnh Tạ ra. Thư sinh xa lạ nói. Vài vị huynh đài đều là học sinh nổi danh. Nếu là các ngươi cũng bị chèn ép. Chúng ta những người học thức thường thường. Lại có thể nào nhìn thấy hy vọng đâu. Nói đến đây. Hắn che mặt nức nở nói. Đáng thương lão mẫu nhà ta. Vẫn luôn hy vọng ta có thể kim bảng đề danh. Áo gấm về làng. Tạ ra hành sự như thế. Ta như thế nào có thể hoàn thành kỳ vọng của nhị lão. Xin lỗi. Tại hạ thất thố. Cáo từ. Nói xong. Ở trong ánh mắt đồng tình của văn nhân khác. Nghiêng ngả lảo đảo chạy ra. Ai. Một vị văn nhân nhìn cái thư sinh này bộ dáng chật vật chạy đi. Nhịn không được thở dài. Tạ ra một chốc một lát như vậy liền thôi. Nếu là vẫn luôn như vậy. Trong lòng mọi người. Tức khắc mây đen giăng đầy. Tâm sinh sợ hãi. Tạ ra còn không biết. Rất nhiều văn nhân đối với bọn họ đã sinh ra cảm xúc bất mãn. Phải nói. Tạ ra lúc này đã không rảnh lo việc nhỏ này. Tinh lực bọn họ sở hữu. Đều đặt ở kinh thành. Người xác định gia chủ bị giam lỏng ở kinh thành. Lão gia tử nói chuyện. Là Tạ Yêu gia bối phận cao nhất Tạ gia. Thời trẻ đã từng nhậm qua chức vị ở kinh thành. Sau lại cùng Đỗ Thái sư chính kiến không hợp. Vì thế cáo lão hồi hương. Ở phương Nam trải qua những ngày nhàn nhã. Vì mê hoặc bệ hạ. Gia chủ tạm thời ăn vào dược vật có thể lạc tâm trí. Người truyền lời. Là gã sai vặt bên người Tạ phỏ mã. Chỉ là bệ hạ không chỉ không có bởi vậy mà buông tha gia chủ. Ngược lại còn phái trọng binh vây chặt quanh phủ công chúa. Tiểu nhân phi thường lo lắng. Bệ hạ sẽ bởi vì tội của Tạ nhị tiểu thư. Sẽ giam giữ gia chủ ở kinh thành cả đời. Tạ Yêu gia vuốt chòm râu hoa râm. Chuẩn bị xe ngựa. Lão hù tự mình vào kinh. Cầu bệ hạ thả gia chủ về phương Nam dưỡng bệnh. Năm đó khi tiên đế thiếu chút nữa phế bỏ thái tử vị của bệ hạ. Hắn cũng ở trên triều đình giúp bệ hạ nói chuyện qua. Hy vọng bệ hạ có thể xem ở trên phần tình cảm năm đó. Phóng Tạ ra một con ngựa. Tạ Yêu gia mang theo vài tộc nhân. Suốt đêm chạy tới kinh thành. Hoàn toàn không biết thanh danh Tạ gia ở trong người đọc sách. Đã dần dần hỏng rồi. Gia chủ không ở đây. Tạ Yêu gia bối phận tối cao có thói quen quản hậu bối vừa đi. Mấy tay ăn chơi trác táng dòng bên Tạ gia liền linh hoạt lên. Ở bên ngoài náo loạn không ít chuyện. Có tên uống say. Còn đem một người đọc sách dám mạo phạm bọn họ. Đẩy mạnh xuống sông. Cái người đọc sách này dãy giụa một phen. Liền trầm đi xuống. Chờ thời điểm văn nhân khác đi ngang qua an bài thư đồng tới cứu. Cái thư sinh bị đẩy xuống sông này đã bị dòng nước cuốn đi. Ngay cả thi thể cũng không tìm được. Nhóm văn nhân tuy không quen biết cái thư sinh bị đẩy vào sông này. Nhưng lại nhìn không được loại sự tình ỷ thế hiếp người này. Chạy tới nha môn báo quan. Nào biết thái thú lại nói. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Không có thi thể liền chạy tới báo quan. Đó chính là bôi nhọ. Nhóm văn nhân bị hành vi giữ gìn Tạ gia của thái thú làm cho tức giận đến phất tay áo mà đi. Khi trở lại bờ sông, thấy một lão phụ nhân đầu tóc hoa râm, quỳ gối bên bờ sông thương tâm thống khổ. Trong lòng lại thẹn lại khổ sở. Trong lòng càng là phát ngoan. Lần này đi kinh thành, nhất định phải thi đậu công danh. Vì vị lão phụ nhân mất đi hài tử này lấy lại công đạo. Không quá mấy ngày. Lão phụ nhân biến mất. Nhóm văn nhân lén trộm hỏi thăm. Có người nói lão phụ nhân vào kinh cầu đại quan trụ trì công đạo. Có kẻ nói lão phụ nhân đã bị thái thú cùng Tạ gia diệt khẩu. Vô luận chân tướng như thế nào, lão phụ nhân cùng cái thư sinh bị chết đuối kia giống như là phù du không đáng giá nhắc tới. Bị Tạ gia cùng thái thú bỏ qua hoàn toàn. Nhóm văn nhân lại là hoàn toàn rét lạnh tâm. Mấy cái tên dòng bên Tạ ra đẩy thư sinh xuống sông kia. Không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Thậm chí tâm sinh ra ảo giác ông trời cũng giúp bọn hắn. Bằng không vì sao vừa vặn cái thi thể thư sinh kia đã bị nước sông cuốn đi, một chút chứng cứ cũng không lưu lại. Phương Nam phát sinh đủ chuyện, cũng không có ảnh hưởng sinh hoạt mọi người ở kinh thành. Xương Long Đế thậm chí cố ý chọn một ngày trời trong nắng ấm, mời Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt vào trong cung. Lại lần nữa nhắc tới chuyện hôn kỳ, Nguyên Tố đứa nhỏ này là chậm một tay nuôi lớn, tuổi tác đã không nhỏ, hôn sự cũng nên chọn ngày. Xương Long Đế xoa xoa tay, có chút không dám nhìn qua Vệ Minh Nguyệt. Khâm Thiên dám tính mấy cái ngày tốt, chậm nhìn đều không tồi. Hai vị ái khanh cũng nhìn xem. Triệu Tam Tài đem ngày tốt Khâm Thiên dám tính ra, chuẩn bị đưa tới trong tay Hoa Ứng Đình. Nhưng là ở khi đến gần Hoa Ứng Đình, bước chân hắn dừng một chút, xoay người đôi tay trình cho Vệ Minh Nguyệt. 6 tháng năm, Vệ Minh Nguyệt nhíu nhíu mày. Bệ hạ, cái ngày này sợ là có hơi sớm. Xương Long Đế nhanh gật đầu. Trẫm cũng cảm thấy hơi sớm. Nguyên Tố là ái tử của trẫm, phúc thọ quận chúa là hòn ngọc quý trên tay hai vị ái khanh. Trẫm tự nhiên muốn làm cho hôn lễ bọn họ long trọng chút. Chút thời gian này trẫm sợ chuẩn bị không đầy đủ. Đương nhiên, nếu là vệ ái khanh cảm thấy cái ngày này hảo, trẫm sẽ cho lễ bộ nhanh chóng chuẩn bị, nhất định sẽ không ủy khuất lệnh ái. Xương Long Đế cảm thấy loại việc nhỏ này đối với Vệ Minh Nguyệt hoàn toàn không thành vấn đề. Rốt cuộc vệ khanh ra có thể một nắm tay toái tảng đá lớn a. Vệ Minh Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Bệ hạ, mặt tướng cho rằng cái ngày này không tốt. Kia, nhìn xem cái tiếp theo. Xương Long Đế nhịn không được lau một chút mồ hôi trên trán. 28 tháng 6. Vệ Minh Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Tháng 6 thời tiết chính là nóng vượng, tiểu nữ thể nhược, trời nóng như vậy, nàng ngồi kiệu hoa sợ là chịu không nổi. Lời nói vệ khanh ra có lý, trẫm cũng cảm thấy cái ngày này không tốt, hết thảy lấy thân thể lệnh ái là chủ. Xương Long Đế suy nghĩ một chút cát phục thái tử phi. Trời nóng mặc xác thật khó chịu, tháng 7 thời tiết nhưng thật ra dần dần mát mẻ hơn. Chỉ là tháng này không tốt lắm. Vệ Minh Nguyệt tiếp tục lắc đầu. Tháng chạp lại quá lạnh. Y mặt tướng xem ra, sang năm tháng 3 vừa lúc, không nóng không lạnh, vạn vật như sống lại, ngụ ý cũng tốt. Tháng 3 sang năm, kia chẳng phải là phải đợi gần một năm. Đứa con bất hiếu của hắn kia mỗi ngày đều muốn đem phúc thọ quận chúa cưới về Đông Cung. Hắn cái người làm phụ hoàng này, như thế nào cũng phải thay nhi tử nỗ lực giao tranh một phen. Chậm thấy tháng 8 năm nay cái ngày kia cũng khá tốt. Thời tiết thích hợp, lại là sắp được mùa. Ngụ ý cũng không tồi. Xương Long Đế cười gượng một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Hoa Ứng Đình. Hoa ái khanh, người nói có phải hay không? Hoa Ứng Đình không thể hiểu được mà nhìn Xương Long Đế liếc mắt một cái. Bệ hạ, ta cũng không biết a. Dù sao ý kiến ta nói lại không tính. Xương Long Đế nhìn bộ dáng Hoa Ứng Đình phu cương không phấn chấn, liền biết vị lão hữu này là không trông cậy vào được. Hắn lấy đủ dũng khí nhìn về phía Vệ Minh Nguyệt. Vệ khanh gia, lệnh ái gả vào hoàng gia, trẫm chắc chắn coi nàng giống như nữ nhi thân sinh mà đối đãi. Hoa Ứng Đình bắt đầu suy tư. Bệ hạ đối với hai cái nữ nhi vẫn là không tốt. Tháng 8 xác thật là cái ngày không tồi. Chỉ là, Vệ Minh Nguyệt thương hại mà nhìn Xương Long Đế liếc mắt một cái. Chỉ là hà tất như vậy đâu. Sớm làm Lưu Ly gả đi Đông Cung. Cuối cùng khổ chỉ có thể là thái tử a, vệ khanh gia không có ý kiến liền tốt. Xương Long Đế vỗ vỗ bàn tay. Nếu hai bên chúng ta đã nói rõ, kia trẫm sẽ cho Khâm Thiên dám đem ngày định ở 12 tháng 8 một ngày này. Làm cho bọn họ hảo hảo tính giờ lành ngày đó. Bệ hạ, Hoa Ứng Đình nhịn không được mở miệng. Mặt tướng cho rằng, điện hạ cùng tiểu nữ đều còn trẻ. Không cần vội vã đem hôn kỳ định ra. Nam nhi trước thành gia sau lập nghiệp. Thái tử thành thân, trẫm cũng có thể sớm một chút đem gánh nặng trên người giao cho hắn. Xương Long Đế đánh gãy lời Hoa Ứng Đình nói. Huống chi thái tử đã 21, không tính nhỏ, nhưng tiểu nữ mới. Thái tử tuy lớn hơn lệnh ái 5 tuổi, nhưng tuổi lớn chút cũng hảo. Lớn một chút biết đau người. Người nói có phải cái đạo lý này hay không? Xương Long Đế không nghĩ tới Hoa Ứng Đình thế nhưng nháo ra chuyện xấu. Lời nói thấm thía nói. Ứng Đình, chậm mấy năm nay một người chống hoàng cung to như vậy. Đã mệt mỏi, thái tử có nhạc phụ nhạc mẫu là ngươi cùng vệ khanh ra như vậy. Chậm mới miễn cưỡng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đã là quân thần, lại là bằng hữu, ngươi coi như là vì chậm. Liền đem hôn kỳ định ra đây đi. Vì nhi tử, Xương Long Đế ngay cả loại thủ đoạn bán thảm này cũng dùng tới. Hoa Ứng Đình có khổ nói không nên lời. Bệ hạ, mặt tướng chính là suy nghĩ cho ngài. Mới nghĩ muốn đem hôn kỳ hoãn lại a, hết thảy đều ấn theo ý tứ bệ hạ mà làm. Vệ Minh Nguyệt trầm mặc một lát, hành lễ với Xương Long Đế. Mặt tướng không có ý kiến. Hoa Ứng Đình nhìn nhìn phu nhân, lại nhìn nhìn Xương Long Đế mãn hàm mà chờ mong. Chậm rãi cúi đầu, mặt tướng, cần tuân thánh ý, bệ hạ. Mặt tướng thật sự đã nỗ lực, tương lai hết thảy, người cũng không nên trách ở trên người mặt tướng. Tiễn đi Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt, cả người Xương Long Đế đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, nói với Triệu Tam Tài, đi đem thái tử gọi tới. Thái tử tiến vào đại môn Thần Dương Cung, liền thấy Xương Long Đế chỉ vào một đống lớn tấu chương nói. Hôm nay những tấu chương này đều giao cho ngươi. Phụ hoàng, nhi thần bỗng nhiên nhớ tới. Đông cung còn có chút sự. Trẫm đã cùng nhạc phụ nhạc mẫu tương lai ngươi nói tốt. Hôn kỳ định ở 12 tháng 8. Ngươi nếu có ý kiến mà nói. Sửa đến tháng 3 sang năm cũng là có thể. Xương Long Đế nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trẫm từ trước đến nay cưng ngươi. Vì ngươi lật lọng cũng là làm được. Thái tử thân mình chuyển qua, nháy mắt lại xoay trở về. Hắn tươi cười đầy mặt nói, là nhi thần nhớ lầm. Đông cung bên kia không có việc gì. Có thể vì phụ hoàng bài ưu giải nạn, là vinh hạnh nhi thần. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy bút son là tả viết lên. Xương Long Đế uống lên một ly trà. Xương Long Đế ăn một đĩa điểm tâm. Xương Long Đế đi ra ngoài thưởng khúc trong chốc lát. Tiếng nhạc thường thường truyền vào trong thư phòng. Nghe xong khúc, hắn trở về nhìn nhi tử múa bút thành văn. Nội tâm không tự chủ được dâng lên một cổ vui sướng. Nguyên lai đem vui sướng chính mình thành lập ở phía trên thống khổ của người khác. Là mỹ diệu như thế. Phụ hoàng, hôn kỳ ngài thật sự giúp nhi thần định ra tới. Thái tử làm bộ không có nhìn thấy ý cười sán lạn trên mặt Xương Long Đế. Bút trong tay cũng không ngừng. Nhi thần liền biết, phụ hoàng yêu thương nhi thần. So Thái Sơn còn muốn dày nặng. So biển rộng còn muốn rộng lớn. Xương Long Đế, a, đừng tưởng rằng nói lời tốt dễ nghe. Hắn sẽ giúp đỡ xử lý những tấu chương đó. Loại thủ đoạn lấy lòng nông cạn này. Thái tử từ 3 tuổi dùng đến 21 tuổi. Hắn cái người làm phụ hoàng này, đã sớm nhìn chán. Phụ hoàng. Nhi thần trước đó vài ngày được một khối hảo ngọc, thỉnh thợ thủ công điêu thành thụy thú. Thái tử tươi cười sán lạn, nhi thần cho Triệu Tam Tài bày ở tẩm cung ngài. Ngài nếu là thích liền lưu trữ, không thích liền ném đi tư khố. Xương Long Đế nhớ tới thái tử khi còn nhỏ, được đồ chơi mới lạ, sẽ luôn lưu lại cho hắn một phần. Ngay cả bắt sâu, cũng sẽ cố ý bắt nhiều hơn một con mang về cho hắn. Một nén nhang sau, Xương Long Đế nhìn thái tử thường thường xoa cánh tay, yên lặng ngồi trở lại bên ngự án, cầm lấy ngự bút, được rồi, nhi nữ đều là nợ a, tác giả có lời muốn nói. Xương Long Đế, người ta làm phụ thân không dễ dàng a, Hoa Ứng Đình. Người làm phụ thân làm thần tử thật không dễ dàng a, ô, cách chương.